Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 196, Sấy Khô Huyết Hải. Phát giác được Đông Hoàng Thái Nhất dự định, sáu vị thánh nhân đầu tiên là sững sờ, chợt mỉm cười, liền không ở chú ý việc này. Thái Dương Tinh, Hồng Hoang Thiên Địa căn cơ một trong, thôi động vũ trụ vận chuyển. Càng là cùng vạn linh vận mệnh cùng một nhịp thở. Có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Trọng yếu như vậy đồ vật. Thiên đạo như thế nào lại cho phép từ ngoại nhân đến trưởng khống. Thế tất sẽ đem nó một mực chộp vào trong lòng bàn tay. Không cho ngoại nhân nhúng chàm. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là luyện hóa một tia thái dương tinh lực lượng. Cũng liền thôi. Lấy thần trên người thiên quyến mà nói. Thiên đạo chưa chắc sẽ cùng thần so đo. Nhưng thần ý đổ luyện hóa toàn bộ Thái Dương Tinh. Cái này không thể nghi ngờ xúc động thiên đạo vảy ngược. Coi như thần trên thân có lại nhiều thiên quyến. Cũng là vô dụng. Như thế, thiên đạo như thế nào lại cho thần. Thế tất gặp gỡ gọt nó khí vận. Đoạn nó cơ duyên. Hạ xuống vô tận gặp trắc trở. Đem nó diệt sát. Luyện hóa Thái Dương Tinh. Nhìn như là một cái thông hướng hỗn nguyên đại la kim tiên đường tắt. Kỳ thực lại là một con đường chết, phía trước vào trên đường, sớm muộn sẽ bị thiên đạo diệt sát, sao lại tha cho người đi đến cuối cùng, mà người chết, không đáng thánh nhân quan tâm. Thái Nhất a, Thái Nhất, người nhưng chớ có nhường bần đạo thất vọng, nhất định phải dọc theo đầu này, tiền đồ tươi sáng, đi thẳng xuống dưới. Cũng tiết kiệm bần đạo tính toán đến, tính toán đi, hao tổn tâm cơ nghĩ biện pháp đưa người đánh giết. Nhìn qua thân ở huyết hải Đông Hoàng Thái Nhất, Chuẩn Đề đạo nhân đầy cõi lòng mong đợi lẩm bẩm, quả nhiên là hận không thể Đông Hoàng Thái Nhất lập tức luyện hóa Thái Dương Tinh. Tốt bị thiên đạo đánh giết, nếu nói thánh nhân bên trong, nhất ước gì Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mình, không phải Chuẩn Đề đạo nhân không ai có thể hơn. Ngày xưa thần thành thánh thời điểm, có thể nói là thần theo sinh ra đến nay, nhất là phong quang thời khắc, đáng tiếc. Một ý nghĩ sai lầm, trêu đến Đông Hoàng Thái Nhất ngang nhiên xuất thủ, lấy một địch hai, còn đem các thần hai người áp chế, thật to rơi thần ra mặt, khiến cho thần thánh nhân uy nghiêm lớn mất, triệt để biến thành hồng hoang trò cười. Phong quang cận tồn một lát, liền không còn sót lại chút gì. Kể từ đó, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng, đối với Thái Nhất tất nhiên là cừu hận vô cùng. Trong bóng tối, thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhiều loại thủ đoạn, dự định tìm được cơ hội thích hợp, triệt để kết quả Đông Hoàng Thái Nhất. Đáng chết, Thái Nhất, bần đạo cùng ngươi liều. Mắt thấy Thái Dương Tinh cách huyết hải càng ngày càng gần. Đại lượng dòng máu bị bốc hơi. Huyết hải tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Minh Hà đạo nhân rốt cục nhịn không được. Nhấc lên nguyên đồ A Tị hai kiếm. Điều khiển lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Theo huyết hải chỗ sâu sông ra, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. A, không biết tự lượng sức mình. Cười lạnh một tiếng, Thái Nhất run nhẹ Đông Hoàng chuông. Mênh mông cuồn cuộn sức mạnh to lớn khuynh tiết mà ra. Vặn vẹo thời gian, chia cắt không gian, đem Minh Hà đạo nhân vây ở thời không bên ngoài. Không vào được, không lui được, về sau, Thái Nhất cũng không dừng tay. Mà là tiếp tục gõ vang Đông Hoàng chuông. Liên tiếp gõ vang 9 lần. Tiếng chuông từng trận. Chấn động quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Ngừng trệ tuế nguyệt sông dài. Đem thuộc về Minh Hà đạo nhân thời không. Triệt để ngưng kết. Không có. Thả ra thần niệm. Đông Hoàng Thái Nhất đem Minh Hà đạo nhân toàn thân cao thấp. Trong trong ngoài ngoài. Đều triệt để lục soát một lần. Cũng không phát hiện hồng mông tử khí tung tích. Xem ra, hồng mông tử khí thật không tại Minh Hà nơi này. Cái kia ngược lại là quái. Lúc ấy trừ Minh Hà ba người bên ngoài. Cũng không thấy ngoại nhân xuất thủ. Có thể cái kia hồng mông tử khí làm sao lại biến mất không thấy gì nữa đâu. Nhíu nhíu mày, Thái Nhất có chút không hiểu. Phải biết, theo Côn Bằng động thủ bắt đầu. Thần cùng Đế Tuấn hai người vẫn tại nhìn chằm chằm. Có thể xác định việc này không ngoại nhân nhúng tay. Nhưng quỷ dị chính là, tại các thần dưới mắt, hồng mông tử khí cứ như vậy, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Thật khiến cho người ta khó hiểu. Hừ, cơ duyên không đủ. Làm sao có thể? Dựa theo này đến xem. Là lão sư không muốn nhường ta yêu tộc xuất hiện thánh nhân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chấp trưởng. Thiên đình, khí vận nhất thời không hai. Làm sao có cơ duyên không đủ câu chuyện. Mà có thể tại các thần dưới mí mắt. Lấy đi Hồng Mông tử khí. Lại không bị các thần phát hiện. Cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân. Bởi vậy không khó suy đoán ra. Hồng Quân, không muốn nhường các thần thành thánh. Thái Nhất, ngươi dám như thế nhục ta. Bần đạo thề không cùng ngươi bỏ qua. Ngay tại Thái Nhất trong lúc suy tư, nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên tách ra sáng chói ánh sáng. Ngập trời nghiệp hỏa mãnh liệt mà ra, càn quét phạm vi trăm triệu dặm. Đồng thời, hai đạo kinh khủng màu máu ánh kiếm, giao xử trí mà ra, chiếu rọi được bốn phía hư không một mảnh đỏ như máu. Tựa như hóa thành màu máu luyện ngục, dọa người vô cùng. Lại là Minh Hà đạo nhân, tránh thoát Đông Hoàng chuông giam cầm, mang theo đầy ngập hận ý, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Minh Hà, chung quy là Hồng Hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Đông Hoàng Thái Nhất có thể vây khốn thần nhất thời, làm sao có thể vây khốn thần một thế? Không kịp một lát, liền bị thần tránh thoát ra tới. Huyết Hải đại trận, lên, đứng ở Huyết Hải phía trên. Minh Hà đạo nhân liên tục kết động đạo quyết, liền gặp bốn phía trong hư không, từng khỏa huyết thần tử hiển hiện, tổng cộng 480 triệu khỏa, khắp tại huyết hải các nơi, kết thành một tòa mênh mông trận pháp, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp tới. Buồn cười, khinh thường nhìn thoáng qua Minh Hà, Đông Hoàng Thái Nhất một tay kết ấn, đạo vận tràn ngập, bỗng nhiên đối với bầu trời một ngón tay, lập tức mặt trời giáng lâm U Minh huyết hải tốc độ bỗng tăng tốc, chỉ là chớp mắt, toàn bộ huyết hải đều hạ xuống ba phần. T, Thái Nhất chẳng lẽ điên rồi phải không? Vậy mà đến thật, thật đem U Minh huyết hải sấy khô. Hắn yêu tộc có thể rơi thật tốt. Phương xa, thấy cảnh này Hồng Hoang đám đại thần thông giả, ào ào hít một hơi lãnh khí, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mới đầu các thần nhìn thấy Thái Nhất triệu hồi ra Thái Dương Tinh, một bức muốn đem huyết hải sấy khô dáng vẻ, hoàn toàn không có để ở trong lòng, coi là đây chẳng qua là Thái Nhất đang hù dọa Minh Hà thôi. Hiện tại, các thần cũng không nghĩ như vậy. Nhìn thấy sắp giáng lâm đến huyết hải Thái Dương Tinh, cho dù ai cũng biết, Thái Nhất lúc trước nói như vậy, tuyệt không phải hư ảo. Thần là thật muốn đem huyết hải sấy khô. Lúc này, một đám đại thần thông giả, không khỏi hoảng hồn, Minh Hà đạo nhân có chết hay không? Các thần hoàn toàn không quan tâm, có thể U Minh huyết hải việc quan hệ Hồng Hoang vững chắc, tuyệt đối không thể có sai lầm. Lập tức, liền có mấy tên cùng Thái Nhất quen biết đại năng, hạ xuống thần niệm, muốn chạy tới huyết hải, khuyên bảo Thái Nhất dừng tay. Thái Nhất, người dám, trên Côn Lôn Sơn. Tam Thanh giận dữ đứng dậy, đối với Thái Nhất thân ảnh trợn mắt nhìn, trong tay càng là nắm thật chặt pháp bảo. Một khi phía trước khuyên bảo không có kết quả, Thái Nhất khăng khăng muốn diệt huyết hải, các thần ba người liền sẽ tế ra pháp bảo, đem Thái Nhất đánh giết. Thánh nhân, được hưởng vô thượng quyền lợi đồng thời, cũng gánh vác bảo hộ Hồng Hoang trách nhiệm. Nếu như huyết hải xuất thế, Hồng Hoang thiên địa bởi vậy rung chuyển, Thánh nhân liền có sai lầm chức ngại, tất nhiên lại nhận thiên đạo trừng phạt. Dù sao, thiên đạo lập xuống thánh vị nguyên nhân, chính là vì viện trợ thần, tốt hơn quản lý Hồng Hoang. Kết quả, tại thánh nhân quản lý phía dưới, Hồng Hoang càng ngày càng nát, thiên đạo há có thể dung cho phép. Thái Nhất như thế, chớ nói Tam Thanh sẽ không tha thứ, chính là cao ở thiên ngoại nữ oa. Cùng với ở xa phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề, cũng không sẽ tha thứ. Sớm đã kín đáo chuẩn bị là được pháp bảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra một kích chí mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.